Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 12. Chương 118: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 12. Đệ đệ. Vừa nghe đến Dung Tử nói ra hai chữ này, Tiêu Lâm nhìn xem mặt lộ vẻ thản nhiên thương cảm Dung Tử liền giật mình ngẩn người. Cái này là tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng trong lòng chợt phát sinh kia một cỗ bực bội, nhưng dần dần nhạt xuống dưới. Có thể là gặp Tiêu Lâm mặt lộ vẻ kỳ dị. Dung Tử mím môi một cái, sau đó thanh âm không không hạ nói: Đệ ta Vệ Ninh, tận thế bắt đầu không bao lâu chúng ta cũng bởi vì gặp một đám chuột biến dị mà phân biệt. Đến bây giờ ta cũng không biết hắn ở đâu, qua có được hay không, có phải là còn sống. Nói, Dung Tử bờ môi liền vô ý thức run run dưới, sau đó chăm chú nhéo một cái nắm đấm của mình, cố gắng bình phục hạ tâm tình của mình. Chợt ngẩng đầu nhìn Tiêu Lâm cười nhạt âm thanh: Ngươi cùng hắn dáng dấp thật sự rất giống. Nếu là hắn hiện tại cùng hai chúng ta đi cùng một chỗ, những người khác chắc chắn sẽ không cho là ta cùng hắn là tỷ đệ, ngược lại sẽ cho rằng ngươi cùng hắn mới là huynh đệ. Nghe Dung Tử nói như vậy xong, Tiêu Lâm bờ môi giật giật, nhưng thủy chung đều không có phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở giữa phòng khách Dung Tử, chỉ cảm thấy nàng bây giờ tựa như lộ ra phá lệ cô độc cô đơn. Để hắn lại từ đáy lòng sinh ra một cỗ muốn nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi cảm giác. Về phần tại sao Dung Tử họ Dung mà đệ của nàng lại họ Vệ, tin tức này Tiêu Lâm cũng không có để ý nhiều, dù sao kia là người ta trong nhà việc tư. Nghĩ như vậy, Tiêu Lâm có chút nhíu nhíu mày, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: Thật có lỗi. Nghe vậy, Dung Tử dương mắt nhìn hắn, sau đó khe khẽ lắc đầu: Không cần nói xin lỗi. Ngươi có như thế nghi vấn cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao ngươi bây giờ mất trí nhớ, trong lòng kiểu gì cũng sẽ có chút bất an toàn cảm giác. Hiện tại lại là tận thế, không có quan hệ, ta có thể hiểu được. Ban đêm ăn bánh bích quy có thể chứ? Vừa nói Dung Tử bên cạnh hướng Tiêu Lâm chậm rãi đi tới, tiện tay đem vừa mới nam sinh kia cho nàng thuốc để ở một bên, liền ngồi xổm ở Tiêu Lâm trước mặt: Ta nhìn ngươi trên đùi vết thương. Ta nghe sắt vách tiểu quang giọng điệu, bởi vì hiện tại zombie trở nên càng phát lợi hại, thuốc về sau rất khó lại lấy được, cho dù lấy được ta khả năng cũng không có thứ gì đi đổi. Nói đến một nửa, Tiêu Lâm gặp Dung Tử động tác êm ái mở ra trên đùi hắn băng vải, cắn môi một cái lại nói tiếp: Trước đó đem cái này xe lăn cầm trở về ta cũng là vì về sau cân nhắc, sáng mai ta lại mang ngươi ra ngoài đi dạo một chuyến. Nếu là thật không có nhận biết ngươi người, chúng ta liền có thể cùng những cái kia cùng một chỗ tổ đội đi thủ thành, người cùng đi hiện tại lớn nhất người sống sót căn cứ. Ta cảm thấy nơi đó khẳng định có ngươi nhận biết người. Ngươi đừng quá lo lắng. Nói, Dung Tử liền lập tức đem trên chân trái hắn băng vải toàn bộ hủy đi xuống dưới. Nhìn xem kia đầy chân dữ tợn vết thương, Dung Tử vô ý thức nhíu mày lại, sau đó liền cầm lấy nàng đặt ở thuốc nhanh nhẹn giúp Tiêu Lâm đổi lên. Toàn bộ trong lúc đó, Tiêu Lâm một mực cúi đầu nhìn về phía nghiêm túc đổi thuốc Dung Tử, nhìn xem nàng bởi vì quá chuyên chú, chóp mũi đều ra mồ hôi lấm tấm, thoa lên mới thuốc thời điểm sẽ còn vô ý thức giúp hắn thổi một chút. Gió mang hơi lạnh phất qua hắn một mực ẩn ẩn làm đau vết thương. Để hắn lại có chút xem nhẹ cái này liên miên bất tuyệt đau đớn. Trong cặp mắt chứa liền chỉ còn lại Dung Tự một người như vậy. Hắn không biết mình đến từ nơi đâu, không biết mình kêu cái gì, không biết hắn còn có hay không thân nhân bằng hữu của hắn. Vừa mở mắt trông thấy liền Dung Tự, tại hắn có hạn trong trí nhớ xuất hiện hết thảy tất cả đều là liên quan tới trước mặt cái này. Hắn một cách tự nhiên đối nàng sinh ra ỷ lại cùng hảo cảm. Thậm chí còn có một loại mỗi ngày gia tăng mãnh liệt xu thế. Trí nhớ của hắn ở trong chỉ có một cái nàng. Hết thảy tất cả đều là tới từ nữ nhân này. Cho nên hắn mới có thể tại bản năng khuyến khích dưới. Lo lắng sợ hãi đây hết thảy bất quá chỉ là một trận lừa gạt. Một trận nói dối. Mới có thể tại tình cảm mình cũng không có thâm hậu như vậy. Thời điểm đối nàng phát ra như thế nghi vấn. Mà bây giờ mặc kệ Dung Tự nói chính là thật cũng tốt, là giả cũng tốt, hắn cũng chỉ có thể nhìn xuống. Dù sao hiện tại hắn nhìn thấy liền nữ nhân này một cách toàn tâm toàn ý tại hắn suy nghĩ. Mặc dù là bởi vì hắn dáng dấp cùng nàng cái kia chưa từng gặp mặt đệ đệ tương tự nguyên nhân. Ngay tại hắn trong lúc miên man suy nghĩ, Dung Tự đổi xong Tiêu Lâm trên đùi thuốc, sau đó liền trên mặt. Tiêu Lâm mắt trái phía dưới có một đầu sâu đủ thấy xương vết sẹo. Mặc dù có chút hủy dung, nhưng lại cho hắn tinh xảo cho bên trên tự dưng tăng thêm một phần phỉ khí. Dung Tự đối hắn mỉm cười, liền đem chân trái đầu gối nhẹ nhàng đặt lên hắn hai gối ở giữa vị trí. Đùi phải vẫn như cũ dẫm trên mặt đất, cả người chút xuống tiến lên, nhẹ nhàng xé mở Tiêu Lâm trên mặt băng gạc, tại xúc lên một cái chớp mắt, bởi vì cách thực sự quá gần. Tiêu Lâm rõ ràng trông thấy nữ trong mắt người chợt lóe qua đau lòng. Đau lòng sao? Sau đó liền không chớp mắt nhìn xem nàng động tác nhu hòa cho hắn thay đổi mới thuốc. Hắn có thể nhìn ra Dung Tự vẫn luôn tại nín thở ngưng thần. Có thể vẫn có một ít rất nhỏ hơi thở ngẫu nhiên phật đến trên mặt của hắn. Một chút, tựa như là có một con non nớt mà mềm móng vuốt nhỏ tại trong lòng của hắn một chút lại một chút cào. Giống như... Tiêu Lâm biểu lộ vô ý thức liền có chút ngây dại. Đợi đến Dung Tự giúp hắn đem băng gạc một lần nữa tiếp tốt thời điểm. Ánh mắt hai người liền trong nháy mắt đối với đến cùng một chỗ. Dung Tự đem muốn thả hạ thủ đột nhiên run lên. Liền cương ngay tại chỗ. Bờ môi giật giật. Liền nhìn về phía Tiêu Lâm tĩnh mịch ánh mắt ở trong đi. Mà ở đây sau một nháy mắt trong phòng bầu không khí bỗng nhiên có chút triền miên đốt nóng lên. Hai người hơi thở cuốn dao. Dung Tự vẫn chỉ là đợi tại nguyên chỗ. Tiêu Lâm lại có chút không bị khống chế có chút ngang xuống đầu. Bờ môi chậm rãi hướng Dung Tự bên này nhích tới gần. Nam nhân cách nàng càng ngày càng gần. Trên thân kia nhàn nhạt thuốc tiêu viêm cay đắng cũng đi theo truyền tới. Dung Tự con mắt vô ý thức trừng trừng, cũng không có đẩy ra đối phương ý tứ. Nàng nhìn xem Tiêu Lâm có chút đóng lại hai mắt. Ngay tại Dung Tự thậm chí đều có thể cảm nhận được Tiêu Lâm trên môi nhiệt độ thời điểm. Cách đó không xa bên ngoài tường rào đầu bỗng nhiên liền truyền đến một trận zombie gào thét. Xảy ra bất ngờ, vội vàng không kịp chuẩn bị, Dung Tự lập tức giật mình tỉnh lại, một chút liền đem gần trong gang tấc nam nhân đẩy đi ra. Đối phương phía sau lưng bỗng nhiên đập chắp sau lưng tường giấy chóc ra trên vách tường. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Dung Tự lập tức liền luống cuống. Ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý. Ta chỉ là, để ta nhìn ngươi trên lưng vết thương a. giống như đều đổ máu. Có đau hay không? Thật có lỗi, thật sự thật có lỗi. Dung Tử hoảng phải có chút không biết tốt như thế nào. Một bộ muốn tra nhìn một chút đối phương vết thương trên vai lại không biết làm sao ra tay dáng vẻ. Tiêu Lâm tại một chút liền bắt được đối phương hơi có vẻ luống cuống tay nhỏ. Trắng nghiêm mặt nhưng vẫn là hướng về phía nàng an ủi cười cười. Không có việc gì, ta không sao, không thương, không sao, hẳn là ta nói thật có lỗi mới là. Vừa mới, Tiêu Lâm lời còn chưa nói hết, Dung Tử mặt vô ý thức liền đỏ lên, muốn rút ra chính mình tay lúc lại phát hiện làm sao đều rút ra không được. Cúi đầu xuống liền trông thấy Tiêu Lâm nghiêm túc nhìn về phía nàng. Đối mặt về sau đối với mới chậm rãi buông lỏng ra tay của nàng. Vừa mới thật có lỗi. Nhất thời không có chú ý, không sao, Dung Tử cũng có chút ngượng ngùng nói. Vẫn là để ta nhìn ngươi trên lưng vết thương đi, ngươi chậm rãi nằm xuống. Ta nhìn vừa mới kia va chạm hẳn là đem vết thương đều va nứt. Nhiệt độ bây giờ tương đối cao, vi khuẩn sinh sôi rất nhanh. Ta trước cho ngươi gói kỹ, miễn cho nhiễm trùng, tốt. Tiêu Lâm hướng về phía nàng gật đầu cười, liền nghe lời nằm xuống, mặc cho Dung Tử giúp hắn xử lý trên lưng và nứt vết thương. Đáy lòng lại là một mảnh nhu hòa, hắn nghĩ vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Tại tận thế dạng này hỗn loạn ồn ào bối cảnh dưới, tại mất trí nhớ dưới tình huống như vậy lại gặp tốt đẹp như vậy một người nữ sinh. Hắn nghĩ coi như chờ hắn ký ức hoàn toàn khôi phục cũng nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Dung Tử. Tựa như nàng hiện đang chiếu cố mình đồng dạng. Nàng cứu hắn khả năng có cái kia hắn chưa thấy qua đệ đệ nguyên nhân. Nhưng Dung Tử chiếu cố, quan tâm lại không phải giả. Hắn vừa mới kia một cái chớp mắt động tâm càng không phải là giả. Dung Tử. Chỉ là tại thầm nhủ trong lòng hai chữ này hắn đều có chút không bị khống chế dương lên khóe miệng. Tiêu Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này cẩn thận giúp Tiêu Lâm đổi thuốc Dung Tử nghe được hệ thống thông chi nàng Tiêu Lâm độ. Thiện cảm lại tăng lên tin tức. Cũng đi theo khóe miệng nhẹ cười. Trong mắt lại là một mảnh trong vắt không một hạt bụi. Về sau hai ngày. Dung Tử theo thường lệ đẩy Tiêu Lâm ở căn cứ bên trong đi dạo một vòng. Đi dạo một số người đều quen thuộc hai người bọn hắn. Thật sự là Dung Tử tướng mạo có chút quá mức phát triển. Lại không ở hy vọng căn cứ chủ nhân Đông Ca thành lập cái kia cái gọi là hậu cung bên trong đợi. Ngược lại đẩy một người dáng dấp cũng không tệ lắm người thọt ở căn cứ bên trong bốn phía. Loạn đi dạo tìm người, thấy tất cả mọi người ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất cả mọi người suy đoán hai người này có thể là một đôi. Có thể Đông Ca chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghĩ đến đây một nhóm người trực tiếp liền đối với Dung Tử lộ ra thương hại đồng tình thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt đến. Thấy Dung Tử cũng là rất kỳ quái. Ngược lại là Tiêu Lâm cảm nhận được những này không có hảo ý thậm chí chờ lấy xem kịch vui ánh mắt. Trực tiếp gửi nhíu chặt lông mày. Vào lúc ban đêm sau khi trở về, hắn liền mở miệng gọi lại đang chuẩn bị nhóm lửa nấu cháo Dung Tử. Cái trụ sở này hẳn không có nhận biết ta người. Đã đi dạo đã mấy ngày. Không bằng chúng ta ngày mai sẽ dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị đi ngươi nói thủ thành A. Thế nào, thương thế của ngươi, thương thế không sao. Ngươi mỗi lúc trời tối đều giúp ta trải vuốt dị năng. Còn có ngươi đổi lấy cái kia tinh hạch có vẻ như thật sự đối với thương thế của ta rất có chỗ tốt. Hiện tại vết thương đã bắt đầu kéo màn. Chân trái mặc dù có chút không dùng sức, nhưng cũng không phải là không thể xê dịch. Mấu chốt nhất, vâng, nói. Tiêu Lâm nâng tay phải lên, khẽ nhúc nhích, một đạo vàng tiễn liền lập tức bay đến Dung Tự sau lưng trên vách tường. Thật sâu không có vào trong vách tường. Ông tác hưởng, Dung Tự con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Ngươi dị năng, gặp Dung Tự như vậy vui vẻ. Tiêu Lâm thu hồi mình có chút phát run tay phải. Hừm, hiện tại đã có thể kích phát ra tới. Nhưng chính là còn có chút miễn cưỡng, cũng coi là có thể tự vệ. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài luyện tập nhiều hơn, làm nhiều một chút tinh hạch trở về, ta nghĩ hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục thành trước đó trình độ. Nơi này cái gì đều muốn vật tư, ta cũng không nghĩ ngươi quá cực khổ. Trước đó Dung Tự nói ra làm một ít chuyện, kết quả lại gọi hắn trông thấy nàng nắm lỗ mũi ở phía sau ngõ hẻm nơi đó thanh lý ứ chắn rác rưởi. Một màn, đến bây giờ đều thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn. Gọi hắn không cách nào quên. Về sau mặc kệ cưỡng ép vận hành dị năng, toàn thân cùng đao dọc thịt đồng dạng thương hắn đều nhẫn nại xuống tới. Hắn thật sự không nghĩ Dung Tự vì hắn khổ cực như vậy. Hắn nghĩ chiếu cố nàng, coi như hắn hiện tại không có gì cả cũng vẫn như cũ muốn chiếu cố nàng. Nghe vậy, Dung Tự lập tức liền nhào vào Tiêu Lâm trong ngực, vui vẻ nói, không cần gấp gáp, ta không khổ cực, nhưng ngươi đã muốn rời đi, ta liền ngay lập tức đi liên hệ những cái kia muốn bắc thượng đội ngũ thế nào. Sau đó đem thuốc cái gì trước thay xong. Đồ vật toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Nếu là có thể liền sáng mai xuất phát. Nói xong, tại Tiêu Lâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Dung Tự liền buông lỏng ra đối với ngực của hắn, dựng đứng lên đuôi ngựa nhẹ nhàng quét qua đối phương cái cổ cùng trong lòng bàn tay. Ngươi chờ ta, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Dung Tự cười cười liền vui vẻ đi ra ngoài. Đi đến một nửa bỗng nhiên liền quay đầu nhìn nam nhân một chút, vừa cười vừa nói, ngươi nên là kim hệ dị năng đúng hay không? Ta đến bây giờ cũng không biết tên của ngươi, không bằng ta bảo ngươi à Kim A. Thế nào? Đợi đến Dung Tự đã mất tung ảnh, Tiêu Lâm một người ngồi ở trên xe lăn còn có chút chưa tỉnh hồn lại, không tự chủ được nhéo nhéo không có vật gì trong lòng bàn tay. Cười khẽ một tiếng, A Kim A, hắn cảm giác cùng với Dung Tự kiểu gì cũng sẽ xuất phát từ nội tâm bắt đầu vui vẻ. Lúc nào, cùng với nàng làm rõ cái tầng quan hệ này đâu. Chờ một chút đi, chờ dị năng của hắn gần như hoàn toàn khôi phục, có thể cẩn thận mà bảo hộ Dung Tự thời điểm. Hắn lại đường đường chính chính cùng nàng thổ lộ, làm cho nàng trở thành bạn gái của hắn. Lúc này Tiêu Lâm đầy cõi lòng tin. Hắn cảm thấy lấy sau liền xem như tìm được người nhà của hắn, hắn cũng nhất định sẽ không cô phụ. Tốt như vậy Dung Tự, mà bên này tiến về thủ thành đội ngũ chỗ ghi danh. Nghe xong Dung Tự yêu cầu, vô ý thức liền sửng sốt một cái chớp mắt, cho nàng đăng ký kết thúc về sau, liền làm cho nàng trở về chờ tin tức. Trừ căn cứ hạch tâm nhất thế lực, căn cứ dòng người lượng đều là cực lớn, dị năng giả tự nhiên là không thể thả bọn họ đi. Bất quá những người bình thường kia chỉ cần giao nạp một chút vật tư, bọn hắn liền chủ động giúp bọn hắn tổ chức đội ngũ, để bọn hắn rời đi. Đồ vật đã kiếm được, căn cứ cũng sẽ không chật chội như vậy. Cái này ý tưởng hay vẫn là Đông ca tay trái tay phải Hoàng ca nghĩ ra được. Nghe nói Hoàng ca trước kia còn là quy lớn cao tài sinh đâu. Tận thế lực lượng trọng yếu, đầu óc cũng trọng yếu giống vậy. Cái này đăng ký viên gặp Dung Tự vừa rời đi, liền lập tức đem vừa mới đăng ký hai tấm giấy vò thành đoàn vứt xuống một bên. Sau đó lập tức liền chạy tới căn cứ quản lý chỗ đi. Trải qua thông báo mới nhìn thấy chỗ kia. Lý căn cứ một đám sự vật, cái gọi là đông ca phụ tá đắc lực, Hoàng Hàn, Hoàng ca, không được rồi. Đông ca lúc trước giao phó muốn chúng ta nhìn xem kia tiểu mỹ nhân, ngày mai sẽ phải mang theo nàng nhân tình rời đi căn cứ, vừa mới liền đến ta bên này ghi danh, vậy phải làm sao bây giờ à? Nếu là đông ca trở về phát hiện kia tiểu mỹ nhân không thấy, khẳng định phải nổi trận lôi đình. Nghe được hắn nói thế nào, kia Hoàng Hàn ngay tại viết chữ tay có chút dừng lại, sau đó nhíu chặt lông mày. Đông ca ngày mai sẽ trở về, ngươi sáng mai kéo dài một chút, để tiến về thủ thành đội ngũ tận khả năng tại xế chiều xuất phát. Biết sao? Vâng, gặp kia người đi rồi. Kia Hoàng Hàn mới đem trong tay mình trung tính viết ký tên tiện tay liền văng ra ngoài. Cái quái gì, thật đúng là đem mình làm hoàng đế miệt vườn, còn học được trắng trợn cướp đoạt dân nữ. A, quá khôi hài, trong mắt của nam nhân hiện lên một tia phẫn hận. Sau đó lại đứng dậy cầm cây sâm kia chữ bút nhặt được trở về, thật sâu phun ra ngụm chọc khí liền cười gằn tiếp tục hắn phức tạp làm việc. Chờ tới ngày thứ hai, Dung tự đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, dự bị khi xuất phát, mới được cho biết đội ngũ có thể muốn buổi chiều mới bắt đầu khởi hành. Làm cho nàng về trước đi vân vân. Chờ đến không sai biệt lắm 2 giờ chiều thời điểm, Dung tự mới đẩy Tiêu Lâm xe lăn đỉnh lấy lớn mặt trời đi ra ngoài. Ra căn cứ đại môn thời điểm cũng không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, dĩ nhiên phát hiện đại môn phụ cận người một chút nhiều hơn rất nhiều, giống như lại chờ đợi thứ gì giống như. Nàng còn cùng đứng tại phía trước nhất một cái khuôn mặt tuấn tú nam nhân liếc nhau một cái. Thành công nhìn thấy đối phương trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, sau đó lại lóe lên một tia đáng tiếc. Dung tự giả bộ như không rõ ràng cho lắm quay đầu, dùng trong tay ngâm nước lạnh khăn tay giúp Tiêu Lâm xoa xoa trên trán mồ hôi, cúi đầu hỏi hắn hai câu liền nghe được một đám xe Việt dã từ xa mà đến gần lái tới. Sau đó đứng tại căn cứ cổng, Dung tự không có để ý, tiếp tục đẩy Tiêu Lâm hướng kia chen chúc xe hàng tiến đến. Tiêu Lâm lại cảm thấy tại đám kia xe Việt dã ra một nháy mắt, mặt trời đã khuất, mọi người thấy hướng hắn cùng Dung tự ánh mắt đều mang nhàn nhạt trêu tức tới. Hắn vô ý thức nhíu nhíu mày, đưa tay liền nắm chặt Dung tự tay. Trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Mà liền tại Dung tự đang chuẩn bị lôi kéo cả người hắn bên trên chiếc kia tràn đầy mùi mồ hôi bẩn phong đỉnh vận xe hàng, một tiếng trêu chọc bỗng nhiên ngay tại phía sau hai người vang lên. Các ngươi gấp gáp như vậy là chuẩn bị đi chỗ nào a? Lão tử hôm nay trở về mang không ít vật tư trở về, đang chuẩn bị xử lý cái tiệc ăn mừng. Các ngươi coi như không lưu lại giúp ta chúc mừng, cũng không nên mang ta đi muốn cưới tiểu lão bà a. Đến thanh âm của người vô cùng thô kịch, khoan hậu, ý tứ trong lời nói lại gọi đã lên vận xe hàng cùng còn chưa lên xe đám người đồng thời kinh ngạc dưới. Sau đó tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang lúc này còn đang cố gắng lôi kéo Tiêu Lâm Dung tự trên thân. Dung tự, tốt. Tiêu Lâm bỗng nhiên liền đè xuống Dung tự tay. Ân, Dung tự ngẩng đầu lên nhìn xem nàng hơi nghi hoặc một chút. Sau đó có thể là cảm giác được đến từ sau lưng ánh mắt quá mức nóng rực, quay đầu liền nhìn sang. Sau đó đã nhìn thấy đứng ở phía sau nàng cách đó không xa vị trí, một cái vóc dáng không sai biệt lắm tầm 1m9, tướng mạo cũng coi như không tệ. Nam nhân tại nàng quay đầu trong nháy mắt, trong mắt lập tức liền lóe lên một tia kinh diễm, sau đó lập tức ngẩng đầu cười to hai tiếng, tiến lên hai bước liền lập tức đi tới Dung Tự trước mặt, đưa tay định đi bắt Dung Tự tay, còn không có bắt được, Dung Tự liền lập tức nhanh chóng đưa tay thu về. Ngươi làm gì? Làm gì? Ngươi là ta muốn cưới tiểu lão bà, ta sao có thể tùy tiện thả ngươi đi đâu? Ngoan, trước cùng ta trở về, về sau ăn ngon uống say đều không thể thiếu ngươi. Cái gì? Dung Tự quả thực muốn bị trước mặt nam nhân này không muốn mặt cho bị khiếp sợ. Ta lúc nào? Ngươi nói hưu nói vượn những thứ gì? Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi không biết ta không sao. Ta biết ngươi là được rồi. Sớm tại ngươi tiến trụ sở của ta lúc ấy ngươi cũng đã là người của ta. Ngươi không biết sao? Lão Ngũ, lão Ngũ, không sai không sai. Lần này cái này ta đặc biệt hài lòng. Về sau ngươi cũng không cần lại giữ cửa. Ha ha ha ha, nói liền lại muốn hướng Dung Tự tay bắt đi. Đúng lúc này Tiêu Lâm trực tiếp liền đưa tay đem Dung Tự kéo đến phía sau hắn. Ngươi hẳn là Đông Ca đúng không? Dung Tự là vị hôn thê của ta. Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi căn cứ. Còn xin không nên quá phận. Mà cái này cao, cái nam nhân ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung đến Dung Tự cùng Tiêu Lâm chăm chú tướng dắt trên tay. Cười lạnh âm thanh nói, ta nếu là nhất định phải quá phận, ngươi cái này chết người thọt có thể bắt ta làm sao bây giờ đâu. Lăn đi, kia cái gọi là Đông Ca đại thủ đưa tay liền muốn lần nữa đi kéo lấy Dung Tự tay. Còn không có đụng phải, liền cảm giác một vệt kim quang thuận gương mặt của hắn một chút liền bay bắn tới. Sau đó kia ngồi ở trên xe lăn Tiêu Lâm chỉ một cái liền đứng lên, kéo Dung Tự tay liền hướng một bên chạy tới. A kim chân của ngươi, Dung Tự lời nói vẫn chưa nói xong, liền lập tức cảm giác mình dưới chân bùn đất bắt đầu tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Sau đó lập tức liền tung ra tận mấy cái địa thứ. Tiêu Lâm thì mình liền ôm lấy Dung Tự, từ những cái kia địa thứ tăng dẫm mạnh mà qua. Sau đó đưa tay liền chống lên một mặt kim sắc tấm thuẫn. Theo đinh đinh đương đương vài tiếng vang, tấm thuẫn giờ trước mặt hai người thì lập tức rơi xuống mấy cái đạn cùng một chút bùn đất. A, nguyên lai cũng là tự nhiên hệ dị năng. Khó trách, khó trách. Nhưng ta nhìn trước ngươi hẳn là thụ không ít tổn thương. Ngươi cho rằng ngươi mang theo một nữ nhân có thể chạy? Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Lâm tay liền lập tức giơ lên, sau đó từng cây kim sắc trường tiễn liền lập tức bay vụt đến Đông Ca cùng phía sau hắn đám kia bọn thủ hạ chỗ cổ. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia bén nhọn mũi tên khả năng liền sẽ lập tức những cái kia cổ của nam nhân bên trong. Đi, Đông Ca, Đông Ca, có lẽ ngươi có thể thử một lần. Tiêu Lâm đem chính mình có chút phát run một cái tay khác lưng đến sau lưng, cười nhìn lấy những nụ cười kia cứng ở trên mặt Đông Ca một đám người. Dung Tự, đi mở xe. Ân, ừm. Dung Tự sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức liền đem những cái kia đậu ở chỗ đó xe Việt dã, còn cố ý tuyển cái kia cái gọi là Đông Ca xe. Đông Ca, xe kia bên trên là chúng ta. Ngậm miệng. Đúng vậy, bọn hắn trước mấy ngày bận rộn đồ vật có cực lớn một bộ phận vật tư đều tại kia chiếc xe Việt dã trong cốp sau. Một người trong đó sinh lòng không cam lòng, đang chuẩn bị nhắm ngay Tiêu Lâm ngực mở hắc thương, ai ngờ một giây sau một cây vàng tiễn liền lập tức xuyên qua cổ của hắn, thật sâu đâm vào căn cứ trên tường thành. theo người kia bịch một tiếng ngã xuống đất tiếng vang. Một nháy mắt ở đây mặc kệ là bị uy hiếp vẫn là vây xem ăn dưa đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Kia uy phong lẫm lẫm Tiêu Lâm đi lên, đợi đến Dung Tự đem xe lái tới. Tiêu Lâm liền cười nhìn lấy đám người phương hướng, nhẹ giọng nói, hợp tác, vui sướng, đợi đến xe mở lên, vàng tiễn toàn đều biến mất về sau. Vài tiếng súng rỗng mới bỗng nhiên xuất hiện ở Dung Tự cùng Tiêu Lâm bên tai. A Kim ngươi quá lợi hại, Dung Tự hưng phấn vừa quay đầu lại phát hiện ngồi ở vị trí kế bên tài. Xế Tiêu Lâm lúc này dĩ nhiên miệng mũi toàn cũng bắt đầu toát ra máu. Xe trong nháy mắt một cái trượt. A Kim môn sơ, Dung Tự âm thanh run rẩy hô một tiếng. Tiêu Lâm từ đầu đến cuối đều không có phản ứng chút nào. A Kim, tác giả có lời muốn nói. Sáng mai Tiêu cha đi ngươi. Đệ trở về, gạch dưới, Z. Gạch dưới luôn luôn trễ. Một chương này phía dưới nhắn lại lệnh bao tiền lì xì a tương đương sáng mai phát tương đương PS. Ngày sau ta muốn đi chụp ảnh cưới. Sáng mai thử y phục. Về sau đều là tổn cảo Dương Bảo Bảo cùng các ngươi chào hỏi. Phát cái hồng bao cũng coi như vui mừng một chút a. Ha ha ha tương đương tương đương tương đương. Hết chương.